Hoàng hậu Kiều Diễm, chương 4, tìm hiểu Liễu phủ, góc truyện audio.com. Liễu Vi Vi ở phủ được 6 ngày cũng đã tìm hiểu và làm quen dần dần với cuộc sống ở đây. Liễu Vi Vi nhủ thầm với mình, dù gì cũng xuyên qua trời cho mình sống, vậy mình sẽ sống tốt. Vì vậy nàng nhiệt tình làm quen với mọi người trong phủ, nàng cũng biết thêm được chút về hai tỷ tỷ và một ca ca của mình qua lời kể của Tiểu Mai là nha hòa hầu bên cạnh mình. Đại ca tên Liễu Văn Cao, còn đại tỷ tên Liễu Yến Yến và nhị tỷ là Liễu Oanh Oanh. Đang say mê với những suy nghĩ thì nghe giọng lanh lảnh của công công. Liễu phủ tiếp chỉ của hoàng thượng ban, cả liễu phủ đều quỳ xuống nghe thánh chỉ. Phụng Thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết, trẫm cảm thấy tam tiểu thư liễu phủ đã đủ tuổi cập kê, nay truyền vào cung lãnh chức tiệp như bên cạnh hoàng thượng hầu hạ. Khâm chỉ, cả lượt đồng thanh, tạ ơn hoàng thượng. Liễu Vi Vi nghe xong không kịp phản ứng gì, phải vào cung sao, mình mới tới đây mà. Liễu phu nhân đến bên con vỗ vai. Con hãy vào cung, chúng ta không thể kháng chỉ được, mẹ chỉ biết mong con được hạnh phúc và bình an ở nơi cung đấu ấy. Con không đi được không mẹ? Nếu con không muốn cha con chịu tội thì con phải đi, kháng chỉ là tội chết đó con. Liễu phu nhân vừa nói vừa khóc. Liễu Vi Vi suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, vì nàng nghĩ thôi, nếu đã vậy thì tới đâu sẽ tính tới đó. Vậy mọi chuyện cũng được quyết định theo tự nhiên. Cách chương.